Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, con mẹ nó ngươi ai vậy? Chương 679, con mẹ nó ngươi ai vậy? Người chung quanh nghị luận cùng trêu chọc, truyền vào hải trưởng lão trong lỗ tai, đổi lại bình thường nàng khẳng định nổi trận lôi đình. Nhưng là hôm nay là nàng ngày đại hôn, tâm tình cực tốt hải như hoa một điểm không tức giận. Khuyên bảo mình phải nhẫn ở, muốn biểu hiện ra mình nữ tính một mặt, không thể dọa chạy phu quân. Ngoài hoàng cung thủ vệ đều khẩn trương nhìn chằm chằm Hải Như Hoa, một đội trưởng tiến lên thấp thỏm hỏi thăm, xin hỏi tiền bối tới đây có gì muốn làm? Hải Như Hoa thẹn thùng cười một tiếng. Nói, ta đều cách ăn mặc thành dạng này, còn cần hỏi sao? Đương nhiên là lập gia đình. Ngạch! Tiền bối muốn gả cho ai? Ngươi hẳn phải biết. Ngoài hoàng cung không thể ở lâu. Đội trưởng cũng là tất chó, cái này trọng tải đều có người cưới. Ta muốn gả người, chính là các ngươi tìm Long hoàng tộc đệ tử, hắn nói qua để cho ta hôm nay tới tìm hắn, hắn nhất định sẽ tới cưới ta. Hải Như Hoa một mặt hạnh phúc, mẫu thai độc thân trên trăm năm nàng rốt cục có người muốn, vẫn là cái soái ca. Chúng ta tìm Long hoàng tộc đệ tử. Không thể nào. Đội trưởng đội thị vệ không muốn tin tưởng. Lừa ngươi làm gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến các ngươi hoàng cung, ta chỉ là chờ ta ở đây phu quân, chờ đến liền đi, nếu là điểm ấy yêu cầu các ngươi đều muốn ngăn cản, cũng đừng trách ta Ngự Thú Tông trở mặt. Hải Như Hoa khẽ nói, đồng thời phóng thích mình khí tức, nguyên anh cảnh đỉnh phong. Đội trưởng đội thị vệ trong lòng một lập bộp, lại nghe xong thân phận của đối phương, cũng không dám làm loạn, đành phải để cho thủ hạ nhìn kỹ chút, sợ đối phương đột nhiên bạo khởi xông đi vào. Rất nhanh, người vây xem càng ngày càng nhiều, Hải Như Hoa vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại loại kia. Bất quá theo thời gian chuyển dời, trên mặt nàng cũng bắt đầu không nhịn được. Các ngươi cho ta đi tìm một chút, xem hắn ở nơi nào. Hải Như Hoa đối sau lưng mang tới một đám đồ để ra lệnh. Chúng đệ tử tranh thủ thời gian hành động, tại Phượng Khúc Thành bốn phía tìm người. Lúc này Vương Cảnh Hạo vừa vặn mang theo thủ hạ nhóm từ bên ngoài trở về. Vừa về đến liền có thủ hạ đối với hắn vạch trần, hội trưởng, trong thành xuất hiện cái kỳ hoa NPC, xấu ra chân trời, còn nói phải lập gia đình, quá khôi hài, muốn hay không đi xem một chút. Vương Cảnh Hạo nghe xong vui vẻ, nói, không phải là cái gì nội dung nhiệm vụ a. Đi. Đi xem một chút, không chừng thật đúng là có thể nhặt cái nhiệm vụ. Một đoàn người lúc này hướng trong thành đi. Bên này Hải Như Hoa đã mất đi kiên nhẫn. Đang định tiến cung tìm người, thì vệ lập tức ngăn cản. Ta không đi vào cũng được, các ngươi đem phu quân ta Vương Cảnh Hạo kêu đi ra. Tiền bối không có ý tứ, chúng ta tìm Long con em hoàng thất chưa từng nghe qua có người như vậy. Đội trưởng đội thị vệ nói. Đừng nghĩ lừa phỉnh ta, hắn gọi Vương Cảnh Hạo, chính là các ngươi tìm Long hoàng tộc. Hải Như Hoa giác cuốn họng hô, thanh âm giống như là thuốc nổ, đánh cho đội trưởng này màn nhĩ đều muốn mặc vào. Lúc này một nữ tướng quân đi ra, đội trưởng đội thị vệ lập tức xin giúp đỡ, Ngụy tướng quân, người này. Nữ tướng quân nghe xong thị vệ tự thuật, nhíu mày, hướng Hải Như Hoa nói, Hải trưởng lão, ngươi đừng vội, như vậy đi, ta để cho người ta đi thăm dò một chút nhìn tìm Long hoàng tộc là có hay không có người như vậy. Nhanh tra, nhất định có, hắn dáng dấp anh tuấn bất phàm, rất tốt nhận. Hải Như Hoa thúc giục nói. Tất cả mọi người buồn cười. Anh tuấn bất phàm người sẽ coi trọng hắn. Có quỷ mới tin đâu. Hải Như Hoa gặp mọi người chế giễu tựa hồ không tin, vội vã hô, ta không có nói lung tung. Phu quân ta thật rất anh tuấn, dáng dấp trắng tinh, gầy gò cao cao, còn tư văn hữu lễ, tựa như hắn dạng này. Hải Như Hoa nói, trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mới đầu nàng còn tưởng rằng chỉ là tướng mạo tương tự. Nhưng lại nhìn vài lần, nàng biểu lộ cuồng hỉ, hướng phía người kia chạy vội tới, mặt đất theo bước tiến của nàng liên tiếp rung động. Phu quân ngươi rốt cuộc đã đến, người ta chờ ngươi thật lâu rồi, lúc này ăn dưa quần chúng Vương Cảnh Hạo chính say sưa ngon lành nhìn xem náo nhiệt, đột nhiên phát hiện cô gái này khủng long hướng mình chạy tới. Còn tưởng rằng là tìm đến người bên cạnh, tranh thủ thời gian xê dịch mấy bước, để tránh tai bay và gió. Đồng thời hắn vẫn không quên tiện tay hạ nhóm cười to trào phúng. Đến cùng là cái nào ngốc điểu muốn cưới nàng, ha ha ha, thật sự là muốn đem người cười chết. Thủ hạ cũng là đi theo cười, nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, kia nữ khủng long. Làm sao vẫn là hướng bọn họ chạy tới? Hội trưởng, chạy mau, nàng đến rồi. Thủ hạ nhao nhao đào tẩu, Vương Cảnh Hạo còn không có kịp phản ứng, nhìn lại, một cái thân thể cao lớn trực tiếp đánh tới. Trước mắt hắn tối đen. Sau đó liền tiến vào một cái mập dính trong ngực, thân thể cùng đầu trong nháy mắt bị từng đoàn thịt mỡ bao khỏa. Khi trên người thể xú vị cùng hôi nách vị xen lẫn tận lực bôi lên mùi nước hoa, trộn lẫn cùng một chỗ, đập vào mặt, hung đến Vương Cảnh Hạo tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Phu quân ngươi không có lừa người ta, thật đến cưới ta, người ta rất cảm động, về sau muốn cho phu quân sinh một tổ hài tử hải như hoa kích động không thôi, ông Vương Cảnh Hạo không buông tay, còn mở ra miệng rộng môi tử tại trên mặt hắn hung hăng mổ mấy ngụm, lưu lại một đống so nắm đấm còn lớn hơn vết sau môi tử. Mọi người vây xem nghẹn họng nhìn trân trối nhìn xem một màn này. Ngoạ tào, nguyên lai là vị nhân huynh này a. Cái gì nhân huynh, là mãnh sĩ a. Ha ha ha, người anh em này vẫn là cái người chơi a. Không đúng, đây không phải Vạn Thế Công hội hội trưởng sao? Ta đi thật đúng là a. Vạn Thế hội trưởng như thế sẽ chơi. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới muốn cưới hải như hoa người không phải NPC. Mà là cái người chơi. Rất nhanh có rất nhiều người đem Hải Như Hoa cùng Vương Cảnh Hạo ông hôn video ghi lại, phát đến trên mạng. Diễn đàn bên trên tất cả đều là cúng bái thanh âm. Những châu khác người chơi cũng là mộ danh đến bái thiếp, xưng Vương Cảnh Hạo vì thời đại mới đệ nhất dũng sĩ. Trốn ở trong góc xem trò vui Lâm Tể Trần kém chút cười đến đau dạ dày, hắn cũng đem video chia sẻ cho Cố Thu Tuyết các nàng từng cái mừng rỡ không được. Còn nói nhớ đến hiện trường nhìn xem đâu. Lúc này Vương Cảnh Hạo cảm giác trên mặt dị dạng, từ ngắn ngủi đang hôn mê thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy một trương bồn máu miệng rộng ngay tại tự mình, nước tiểu đều nhanh dọa ra. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Thả ta ra! Thả ta ra! Vương Cảnh Hạo liều mạng giãy giụa. Như giết heo kêu to. Hải Như Hoa đâu chịu buông tay, vẫn như cũ gắt gao ôm hạnh phúc của mình. Nàng muốn vững vàng hạnh phúc, có thể ngăn cản độc thân tàn khốc, tại tịch mịch đêm khuya, có thể cái kết cục ngụy tướng quân thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Lúc này vừa vặn thị vệ chạy tới nói, tướng quân tra rõ ràng, trong ngoại môn đệ tử đích xác có người gọi Vương Cảnh Hạo, còn cùng các hoàng tử giao tình không cạn. Ngụy tướng quân lập tức chỉ đạo, là hắn a. Thị vệ phân biệt xuống, gật đầu, rõ. Ngụy tướng quân cảm giác tam quan có chút phá vỡ. Cái này Vương Cảnh Hạo cái gì khẩu vị a? Loại nữ nhân này đều muốn cưới. Cái này ngoại môn đệ tử khẩu vị nặng như vậy sao? Bất quá được rồi, người ta nguyện ý cưới là người ta tự do, nàng nhưng không xen vào. Lại nói người ta thế nhưng là Ngự Thú Tông trưởng lão, bọn hắn Tiềm Long hoàng tộc cũng sẽ không lung tung đắc tội. Nói không chừng Vương Cảnh Hạo tiểu tử này chính là muốn làm tiểu bạch kiểm bàn đùi đâu. Chương 682, trắng trợn cướp đoạt dân nam. Chương 680, trắng trợn cướp đoạt dân nam. Mắt thấy ngoài cung người càng tụ càng nhiều đều là đến xem trò vui. Ngụy tướng quân đi qua hướng Hải Như Hoa khách khí nói, chúc mừng hải trưởng lão tìm tới Như Ý Lan quân, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, bất quá bây giờ ngoài cung tụ tập nhiều người như vậy, đối hoàng cung an toàn sợ có tai họa ngầm, hải trưởng lão như là đã đạt được ước muốn, còn xin rời đi. Người đã tới tay, Hải Như Hoa cũng không muốn chờ lâu, cười cạc cạc đáp ứng, trực tiếp một cái ông công chúa đem Vương Cảnh Hạo kéo đi. Chuẩn bị rời đi. Phu quân, chúng ta về Ngự Thú Tông, đêm nay động phòng hoa chúc, hắc hắc, Vương Cảnh Hạo nghe xong hồn đều muốn dọa không có, lần nữa giãy giụa, ai muốn cùng ngươi động phòng a? Con mẹ nó ngươi có bị bệnh không, tranh thủ thời gian buông ra lão tử. Ai u, phu quân còn thẹn thùng đâu. Hải Như Hoa cười nói. Vương Cảnh Hạo gặp nàng căn bản không buông tay, vội vàng hướng Ngụy tướng quân hô, tướng quân cứu ta không biết cái tên điên này a, nàng đây là bắt cóc, ta là Tiềm Long ngoại môn đệ tử, nhanh cứu ta a. Ngụy tướng quân nhíu mày, ấn lý thuyết nàng không muốn quản việc này. Nhưng là Vương Cảnh Hạo dù sao cũng là Tiềm Long ngoại môn đệ tử, lại cùng các hoàng tử quan hệ không tệ. Hắn chủ động cầu cứu, mình nếu là chẳng quan tâm, sau đó các hoàng tử truy trách xuống tới, sợ là cũng không tốt bàn giao. Chờ một chút, Hải trưởng lão. Ngụy tướng quân vẫn là mở miệng gọi lại Hải Như Hoa. Hải trưởng lão, ngươi xác định hắn là phu quân của ngươi? Đương nhiên, cái này còn có giả. Hải Như Hoa khẳng định gật đầu. Nhưng vì sao hắn nói không biết ngươi? Khẳng định là trước công chúng xấu hổ tại thừa nhận thôi, ta cũng lý giải, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lão nương mắt thấy là phải kết hôn, ngươi nếu là dám quấy cục, liền xem như Tiềm Long Hoàng thất ta cũng không nể mặt mũi, chúng ta Ngự Thú Tông cũng không phải dễ khi dễ. Hải Như Hoa không nhịn được nói. Vương Cảnh Hạo phổi đều muốn tức nổ tung, tức miệng mắng to, ai không dám thừa nhận, ngươi rõ ràng là nói hưu nói vượng, ta lúc nào nói qua muốn cưới ngươi. Hải Như Hoa sắc mặt biến hóa, nói, ngươi ba ngày trước đến ta Ngự Thú Tông tìm ta muốn Lưu Ly Tuyết Thiền cũng chủ động hướng ta cầu hôn sự tình chẳng lẽ quên rồi. Chúng ta tông môn đệ tử cùng trưởng lão đều có thể vì ta làm chứng. Đánh rắm. Ba ngày trước ta một mực tại Phượng Khúc Thành, căn bản không có đi qua ngươi kia cái gì Ngự Thú Tông, ta ngay cả các ngươi Ngự Thú Tông ở đâu cũng không biết, ngươi mau buông ta ra, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Vương Cảnh Hạo nói xong, trực tiếp đem sủng vật triệu hoán đi ra, chuẩn bị liều mạng. Mà khi Ngân Nguyệt Thương Lan lúc đi ra, nguyên bản còn bán tính bán nghi Hải Như Hoa lần nữa lộ ra một vòng tiếu dung. Nàng hừ lạnh nói, còn dám không thừa nhận, cái này Ngân Nguyệt Thương Lan chính là ta nuôi, ngươi còn muốn giảo biện hay sao? Ngươi đánh rắm, kia là ta mua được. Ồ, ngươi ở đâu mua? Một người xa lạ trên tay mua. Thế nào? Buồn cười, Ngân Nguyệt Thương Lan phi thường thư thớt, toàn bộ Ngự Thú Tông đều chỉ có ta linh thú viên mới có, ngươi tại một người xa lạ trên tay có thể mua được Ngân Nguyệt Thương Lan. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài à? Hải Như Hoa cười lạnh nói. Ngụy tướng quân cũng là giật mình, đúng vậy, Ngân Nguyệt Thương Lan nàng cũng đã được nghe nói, cái đồ chơi này cũng không phải bình thường người có thể có. Ngoại trừ yêu thú xâm lâm có, cũng chỉ có Ngự Thú Tông có thể tìm tới. Ngụy tướng quân lúc này coi là Vương Cảnh Hạo chính là nghĩ bạch chơi không nhận nợ, lập tức chán ghét ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi như là đã thu lễ, nên đáp ứng người ta hôn sự, còn muốn dựa vào ta Tiềm Long Hoàng tộc chỗ dựa, chúng ta nhưng gánh không nổi như thế lớn người. Dứt lời, Ngụy tướng quân đối Hải Như Hoa nói, Hải trưởng lão, tại hạ hiểu lầm, người ngươi mang đi đi. Tướng quân cao thượng. Hải Như Hoa cảm kích cười một tiếng, sau đó liền muốn cưỡng ép bắt đi Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo chỗ nào chịu đi vào khuôn khổ, tranh thủ thời gian chào hỏi thủ hạ, còn mẹ hắn xem kịch a. Động thủ đem cái này người quái dị xử lý. Nói xong, hắn tế ra trường đao hung hăng hướng Hải Như Hoa trên đầu chém tới. Hải Như Hoa cười khẩy. Một cái tay liền đem Vương Cảnh Hạo đao cho chọc vào trên tay, như kiềm sắt không nhúc nhích tí nào. Ngươi muốn hủy cưới? Đã ngươi tuyệt tình như vậy cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Hải Như Hoa một cái tay khác vặn lên Vương Cảnh Hạo nhẹ nhõm giơ lên, vòng lên so tay gấu còn khoa trương bàn tay, chiếu vào Vương Cảnh Hạo mặt gào thét mà đi. Ba. Ba. Bàn tay thanh âm tiếng vang như sấm, bên tai không dứt. Vương Cảnh Hạo vốn là không có nhiều thực lực, ở đâu là Hải Như Hoa loại này cấp bậc nhân vật đối thủ, hai ba cái bàn tay xuống dưới, đầu liền ong ong, ngay cả đao đều cầm không được rớt xuống. Trên đầu toát ra một đống mất mấy vạn tổn thương. Chỉ là nhục thân thực lực, Hải Như Hoa liền đã hoàn toàn không thua gì Nguyên Anh cảnh thể tu. Vạn thế thủ hạ nhóm gặp lão đại bị đánh, lập tức đi lên hỗ trợ. Nhưng mà Hải Như Hoa các đệ tử cũng không phải ăn chay, song phương đại chiến. Ngụy tướng quân thấy cảnh này có chút đau đầu, ngay cả gọi lại tay lại không có nửa điểm hiệu quả. Ngay tại nàng chuẩn bị dùng vũ lực ngừng chiến lúc, đại hoàng tử Cơ Khánh vừa vặn đi ngang qua, hét lớn một tiếng kêu dừng đám người. Chuyện gì xảy ra? Dám ở Phượng Khúc Thành động động tay, chẳng lẽ không biết ta Tiềm Long Hoàng tộc quy củ? Cơ Khánh bày ra thượng vị giả khí chất. Lớn tiếng xúi dục. Nhưng mà Hải Như Hoa lúc này ngay tại khí đầu, nơi nào sẽ để ý tới chỉ là một cái hoàng tử, vẫn như cũ làm theo ý mình, đối Vương Cảnh Hạo cho hắn ăn thích nhất to mồm. Vương Cảnh Hạo hai cái quai hàm đã sưng lão cao, hát tê tràn ngập nguy hiểm. Hắn phàn nàn ngữ khí, hướng Cơ Khánh xin giúp đỡ, đại hoàng tử, cứu mạng a. Cơ Khánh thấy thế gầm thét tiến lên, lại bị Hải Như Hoa một quyền đánh lui. Ngụy Thanh Thanh. Ngươi còn chưa động thủ. Cơ Khánh chán nản. Ngụy Thanh Thanh cũng không do dự, quả quyết động thủ. Hải Như Hoa thấy đối phương người đông thế mạnh, hừ lạnh một tiếng. Đỏ tươi tay áo vung lên. Một con yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người tập trung nhìn vào, nhịp tim đều không hẹn mà cùng dừng lại. Kia đúng là một con hóa thần sơ kỳ yêu thú. Cái này vẫn chưa xong, Hải Như Hoa liên tục hành động, lại có ba con nguyên anh cảnh yêu thú xuất hiện. Cơ Khánh cùng Ngụy Thanh Thanh đều sắc mặt ngưng trọng. Hải Như Hoa giận dữ hét, đừng tưởng rằng lão nương là dễ khi dễ, làm ta Ngự Thú Tông không ai không thành. Nói xong còn móc ra một trương nguyên thần phù, trực tiếp xé nát. Không đầy một lát, một cái uy nghiêm bạch người nguyên thần xuất hiện ở trong thành. Hải Như Hoa gặp đối phương lập tức khóc ròng ròng quỳ xuống, kêu oan nói, trưởng môn, Tiềm Long hoàng tộc ỷ vào nhiều người khi dễ ta, ngươi phải làm chủ cho ta a, ô ô ô. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, bao quát Cơ Khánh cũng là chân cẳng như nhũn ra, biết vậy chẳng làm. Không nghĩ tới cái này hải trưởng lão chẳng những thực lực siêu quần, còn có Ngự Thú Tông tông chủ nguyên thần phù. Ta dựa vào. Tiềm Long hoàng tộc. Hừ. Làm ta Ngự Thú Tông mặt người ức hiếp hay sao? Cơ Hồng Nhạc. Người ra ngoài cho lão phu giải thích. Bạch người gầm thét một tiếng, Cơ Hồng Nhạc lập tức bay ra hoàng cung. Ha ha, nguyên lai là vạn tông chủ, đã lâu không gặp. Hừ, Cơ hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta Ngự Thú Tông cùng ngươi Tiềm Long hoàng tộc không oán không cừu, vì sao lấn ta tông môn trưởng lão? Có loại sự tình này. Cơ Hồng Nhạc sắc mặt trầm xuống, lập tức chất vấn Ngụy Thanh Thanh cùng Cơ Khánh. Cơ Khánh cùng Ngụy Thanh Thanh đành phải chi tiết bàn giao. Cơ Hồng Nhạc nghe xong, giận không kềm được, một bàn tay liền hô tại mình đại nhi tử trên mặt. Cơ Khánh người tê. Chương 683, Vương Cảnh Hạo phát động duy nhất nhiệm vụ. Chương 681, Vương Cảnh Hạo phát động duy nhất nhiệm vụ. Cơ Hồng Nhạc gọi là một cái khí A, cái này ngu ngốc nhi tử, vì một cái ngoại môn đệ tử, đi đắc tội toàn bộ Ngự Thú Tông. Huống chi chuyện này hiển nhiên người ta Ngự Thú Tông bên kia chiếm lý, nhân chứng vật chứng đều tại, bằng chứng như núi. Đều đến một bước này, cái này ngớ ngẩn nhi tử lại vẫn muốn bảo đảm một cái không có ý nghĩa người, Cơ Hồng Nhạc làm sao có thể không khí. Hắn không phải sợ Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông mặc dù cũng là đại tông môn, nhưng cùng Thiên Diễn Kiếm Tông thực lực vẫn là không nhỏ chênh lệch. Ngự Thú Tông tông chủ Vạn Hải Triều thực lực cũng không như hắn, hắn không cần sợ hãi. Cơ Hồng Nhạc khí chính là mình nhi tử như thế không phân rõ nặng nhẹ, hoàn toàn không giống cái hoàng tử nên có dáng vẻ. Mình vốn là còn ý lập Cơ Khánh vì thái tử, hiện tại xem ra, này nhi tử thật sự là không đáng trọng dụng. Đồ hỗn trướng. Cút trở về cho ta bế môn hối lỗi, trong vòng ba tháng dám đi ra ngoài nửa bước, chân cho ngươi đánh gãy. Cơ Hồng Nhạc nổi giận đùng đùng, Cơ Khánh vừa mới uy phong trong nháy mắt diệt đến sạch sẽ, rụt cổ lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thấy cha hắn nhìn hắn thất vọng ánh mắt. Một chút học tập đã hiểu Cơ Hồng Nhạc vì cái gì tức giận như vậy. Đúng vậy a, hắn tại sao phải vì một cái Vương Cảnh Hạo đắc tội Hải Như Hoa a? Coi như Hải Như Hoa không có tông môn chỗ dựa, vậy cũng không phải là Vương Cảnh Hạo có thể so sánh a, đều do bình thường cùng Vương Cảnh Hạo áp sát quá gần, trong lúc nhất thời vì cái gọi là ca môn nghĩa khí đã mất đi nên có lý trí. Cơ Khánh biết vậy chẳng làm, nhưng bây giờ cục diện đã không cách nào vãn hồi, hắn chỉ có thể đem khí vung trên người Vương Cảnh Hạo. Nếu không phải hắn, mình có thể bị giam lỏng. Nhìn phụ hoàng ánh mắt kia. Đoán chừng đã cho hắn đánh lên, vô năng, nhãn hiệu, càng nghĩ Cơ Khánh càng khó chịu. Trước khi đi vẫn không quên hung tợn trừng Vương Cảnh Hạo một chút. Ánh mắt kia hiển nhiên chính là cùng Vương Cảnh Hạo phân rõ giới hạn hóa bạn là địch. Vương Cảnh Hạo kia là lại oan vừa tức, rõ ràng hắn mới là người bị hại, hắn mới là vô tội nhất cái kia, làm sao kết quả là, mình giống như mới là kẻ đầu têu. Ai có thể nói cho ta cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện a? Vương Cảnh Hạo lúc này rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn làm sao vô duyên vô cớ bày ra loại này phá sự a? Cơ Khánh sau khi đi. Cơ Hồng Nhạc cũng không có một vị nhượng bộ, mà là mặt lạnh lấy hướng Vạn Hải Triều nói, Vạn Tông Chủ, nói cho cùng, Vương Cảnh Hạo cũng là ta Tìm Long người của Hoàng Thất, các ngươi tông môn trưởng lão như thế hành vi tại ta Phượng Khúc Thành ra tay đánh nhau, khoản nợ này lại thế nào tính? Vạn Hải Triều cũng không có tiếp tục cường ngạnh, bọn hắn cái này cấp bậc lão hồ ly, là tuyệt sẽ không tùy tiện vạch mặt, lẫn nhau đều sẽ cố kỵ ảnh hưởng cũng sẽ cho đối phương lưu mặt mũi. Đương nhiên, Lãnh Phi Yên ngoại trừ, ai bảo người ta là đệ nhất cường giả đâu, ngươi đánh lại đánh không lại. Tông môn thực lực cũng không nhân gia mạnh, người ta không nể mặt ngươi lại có thể thế nào? Vạn Hải Triều lúc này cũng là hướng Hải Như Hoa khiển trách vài câu, mệnh nàng về tông hối lỗi. Tông chủ, ta trở về bế môn hối lỗi có thể, nhưng là hắn ta muốn dẫn đi. Hải Như Hoa vặn lên Vương Cảnh Hạo tự như là vặn gà tử giống như đơn giản. Vương Cảnh Hạo nghe xong biểu lộ màu đỏ tím, phẫn nộ hô, ta không đi. Ta là bị oan uổng. Ta căn bản là không có nói qua muốn cưới ngươi. Đây là có người đang hãm hại ta à? Vạn Hải Triều nhìn Vương Cảnh Hạo một chút, mắt lộ ra khinh thường, quay đầu hướng Hải Như Hoa hỏi, hắn không nguyện ý coi như xong đi. Chúng ta Ngự Thú Tông chính là danh môn chính phái, cũng sẽ không làm ép buộc người khác sự tình. Hải Như Hoa sắc mặt một khổ, còn không chịu hết hy vọng, đem Vương Cảnh Hạo buông ra, ôn nhu hỏi, Vương Lang, ngươi xác định không theo ta đi à? Lâm Tể Trần ở phía xa thấy cảnh này cũng lộ ra nhưng chi ý, cái này kỳ thật tại trong dự liệu của hắn. Bác Hoang bên trong là quyết không cho phép xuất hiện mạnh mẽ xông tới tiết mục, mặc kệ là NPC đối đãi người chơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn là người chơi đối NPC, hay là người chơi đối người chơi? Hệ thống cũng sẽ không cho phép xuất hiện mạnh mẽ xông tới hành vi. Cho nên Vương Cảnh Hạo nếu như không nguyện ý, Hải Như Hoa tối đa cũng chỉ có thể cầm tù đối phương, mà không cách nào bá vương ngạnh thượng cung. Lại thêm Hải Như Hoa mặc dù tướng mạo bưu hãn dọa người, nhưng người ta cũng là danh môn chính phái trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không thật trắng trợn cướp đoạt dân nam. Nếu không lấy nàng thực lực, thật muốn tìm soái ca, làm sao có thể đến nay vẫn là xử nữ, coi trọng ai trực tiếp chọc tới cứng trắng liền xong việc. Vương Cảnh Hạo vừa muốn trả lời, không nghĩ tới đây là hệ thống truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Phát động duy nhất ẩn tàng tính nội dung nhiệm vụ, cưới Hải Như Hoa làm vợ. Có nguyện ý hay không? Vương Cảnh Hạo khóe miệng có giật một chút, đại não tại thiên nhân giao chiến. Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng phải loại này nhiệm vụ ẩn, vẫn là duy nhất tính. Thế nhưng là mẹ nhà hắn vì cái gì liền nhất định phải là loại này nhiệm vụ ẩn a? Ngoạ tào. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiếp, có lẽ đằng sau có đại cơ duyên. Nhưng là tiếp liền phải cưới Hải Như Hoa, hắn là vạn vạn cũng không thể tiếp nhận. Cái này truyền đi kia toàn bộ server người chơi không được đem hắn xem như trò cười. Cho nên Vương Cảnh Hạo suy tư một lát, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Ta là sẽ không cùng ngươi đi. Càng sẽ không cưới ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Vương Cảnh Hạo quẳng xuống câu nói này, quay đầu bước đi. Dừng lại. Hải Như Hoa một thanh níu lại Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo lập tức người giả bị đụng la to, còn nói các ngươi là danh môn chính phái, vẫn là phải dùng cướp đúng không? Hải Như Hoa trầm mặt khẽ nói, ta Hải Như Hoa tuy dài đến xấu, nhưng cũng biết trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý, ngươi yên tâm, ngươi không tiếp thụ, ta là sẽ không mang ngươi đi, từ nay về sau ta cũng sẽ không lại yêu cầu ngươi cưới ta. Vương Cảnh Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không nhìn được nói, vậy ngươi còn không thả người. Hải Như Hoa cười lạnh nói, muốn đi có thể, đem ta đồ cưới trả lại cho ta. Cái gì đồ cưới? Vương Cảnh Hạo sững sờ. Còn muốn giả ngu phải không? Cái này Ngân Nguyệt Thương Lan chính là ta đồ cưới, còn có một con Lưu Ly Tuyết Thiền, cùng nhau giao ra trả lại cho ta, giữa chúng ta hôn sự coi như là hủy bỏ. Hải Như Hoa mặt không thay đổi nói. Vương Cảnh Hạo tự nhiên không tiếp thụ a. Cái này Ngân Nguyệt Thương Lan vốn chính là hắn mua a. Bỏ ra 20 vạn linh thạch đâu? Làm sao có thể đưa ra ngoài? Nằm mơ. Cái này Ngân Nguyệt Thương Lan là lão tử mua. Về phần ngươi nói Lưu Ly Tuyết Thiền. Lão tử căn bản chưa thấy qua. Ngươi nghĩ đe dọa cứ việc nói thẳng. Đừng quanh co lòng vòng. Hải Như Hoa gặp hắn còn muốn mạnh miệng, cũng không nói nhảm. Trực tiếp chỉ vào Vương Cảnh Hạo bên chân Ngân Nguyệt Thương Lan nói ra, có phải hay không ta, ta có thể chứng minh, cái này Ngân Nguyệt Thương Lan dưới bụng mặt có đạo sẹo, là năm ngoái nó ham chơi không cẩn thận quẳng xuống vách núi đụng vào hòn đá vạch ra tới, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, nó đã sớm mất mạng, không tin ngươi có thể đi nhìn. Vương Cảnh Hạo đương nhiên không tin, lập tức ông lấy cái này thương lan xem xét, quả nhiên phát hiện cái này sói bụng có một đầu vết sẹo. Vì lần nữa chứng minh, Hải Như Hoa hướng cái này Ngân Nguyệt Thương Lan vẫy tay. Ngân Nguyệt Thương Lan mặc dù nhận chủ, nhưng cũng nhớ kỹ Hải Như Hoa là nàng đã từng chủ nhân, dưỡng dục nó còn cứu được nó, đối Hải Như Hoa vô cùng quen thuộc. Lập tức vứt bỏ Vương Cảnh Hạo, chạy đến Hải Như Hoa bên người thân mật cọ lấy đối phương đùi. Lần này, tất cả mọi người tin. Nhận chủ sủng vật là không thể nào đối một người xa lạ như thế thân cận, trừ phi đối phương trước đó có ân cùng nó. Hiển nhiên, cái này Ngân Nguyệt Thương Lan đích đích xác xác là Hải Như Hoa sủng vật. Chương 684, bị ép thừa nhận. Chương 682, bị ép thừa nhận. Không có khả năng a. Cái này không thể a. Nó thật sự là ta mua a. Vương Cảnh Hạo ý đồ lại dãy dụ một chút. Cơ Hồng Nhạc hiển nhiên không có kiên nhẫn, lạnh giọng hạ lệnh, trẫm mệnh lệnh ngươi, giải trừ khế ước, đem Ngân Nguyệt Thương Lan cùng Lưu Ly Tuyết Thiền, còn cho người ta. Ta mẹ nó. Vương Cảnh Hạo cảm giác mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ta thật không có cầm nàng đồ cưới a, ta là người tốt a. Vương Cảnh Hạo nhân sinh lần đầu cảm nhận được ủy khuất đến muốn khóc là cảm giác gì? Thật là trăm miệng khó cãi, có khổ khó nói. Cơ Hồng Nhạc căn bản liền không muốn nghe, nếu là cái thiên tư không tệ nội môn đệ tử hắn nói không chừng sẽ đứng ra che chở một chút, hoặc là dầu gì tự móc tiền túi cho hắn trả. Nhưng Vương Cảnh Hạo chỉ là cái phế vật ngoại môn đệ tử, tư chất thường thường, thực lực càng là không có mắt thấy, tinh khiết một phế vật. Nghe nói gia hỏa này thường xuyên làm hư các con của hắn, suốt ngày mang theo hắn mấy con trai ăn chơi đàn điếm, hoang phế tu luyện. Hiện tại còn chọc ra cái sọc ra, khiến cho trong hoàng thành chướng khí mù mịt lời đồn đại khắp nơi trên đất. Kém chút còn đắc tội Ngự Thú Tông. Nếu không phải Vương Cảnh Hạo nói cho cùng vẫn là Tiềm Long đệ tử, Cơ Hồng Nhạc hiện tại hận không thể đem cái u ác tính này một bàn tay chụp chết. Trẫm lặp lại lần nữa, đem Ngân Nguyệt Thương Lan cùng Lưu Ly Tuyết Thiền giao ra, nếu không, ngươi biết hậu quả. Cơ Hồng Nhạc ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Vương Cảnh Hạo trong lòng đã sớm đem Cơ Hồng Nhạc tổ tông 18 đời mắng khắp cả. Từ trước đến nay kiệt ngạo hắn há có thể thụ loại này khí, tại chỗ liền muốn bỏ gánh không làm. Chó tệ hoàng đế, cùng lắm thì lão tử lui tông chính là, con mẹ nó ngươi tính cái hàng A. Nơi đây không Lưu gia tự có Lưu gia chỗ. Nhưng là đột nhiên. Hắn đại não giật mình, nhớ tới mình tại Phượng Khúc Thành mở nhiều như vậy cửa hàng. Nếu quả như thật vào chỗ chết đắc tội Cơ Hồng Nhạc. Nói không chừng cửa hàng đều muốn bị phong a, coi như sẽ không bị phong, nhưng là về sau muốn tiếp tục tại Mộ Tiên Châu làm ăn vậy coi như quá khó khăn. Vì hai con sủng vật, từ bỏ vất vả đầu tư vô số tâm huyết sự nghiệp, đáng giá a. Khẳng định không được. Vương Cảnh Hạo nội tâm cân nhắc lợi hại, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Được. Ta còn... Hắn vô cùng bị khuất tại chỗ xóa đi Ngân Nguyệt Thương Lan khế ước ấn ký. Đem sủng vật còn cho Hải Như Hoa. Còn có Lưu Ly Tuyết Thiền. Hải Như Hoa không chút nào nhượng bộ. Vương Cảnh Hạo tức giận đến thổ huyết, hắn nha mình căn bản cũng không biết cái gì gọi là Lưu Ly Tuyết Thiền. Đi đâu đi bồi cho nàng? Ta thật không có cầm Lưu Ly Tuyết Thiền. Vương Cảnh Hạo tức giận đến giận sôi lên, đã lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất thụ loại này ủy khuất. Ngươi là muốn trốn nợ rồi. Vạn Hải Triều cười nhạo nói. Mắt thấy Cơ Hồng Nhạc cũng nhanh mất đi kiên nhẫn, Vương Cảnh Hạo biết nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Tốt, coi như ta cầm, kia Lưu Ly Tuyết Thiền bị ta bán. Được đi, ta bồi còn không được a. Nhiều ít linh thạch, ra cái giá. Vương Cảnh Hạo chỉ có thể bị ép thừa nhận là mình cầm, Lưu Ly Tuyết Thiền hắn căn bản không có, cũng chỉ có thể nói là bán mất. Thật sự là bùn đất ba rơi đũng quần, không phải phân cũng là phân. Ủy khuất của hắn, ai có thể hiểu a? Dựa vào bắt. Hừ, cũng được, vậy liền cho 100 vạn linh thạch tốt. Vạn Hải Triều ha ha nói, 100 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Vương Cảnh Hạo lập tức xù lông, tức giận đến giơ chân. Hắn mua Ngân Nguyệt Thương Lan cũng chỉ bỏ ra 20 vạn, đưa trở về coi như xong. hiện tại còn muốn lấy lại 100 vạn. Không cho cũng được, đó chính là không có nói chuyện. Vạn Hải Triều khẽ nói. Cơ Hồng Nhạc ở một bên nói, không có linh thạch bồi, vậy liền bắt ngươi cửa hàng chống đỡ đi. Đừng, ta cho. Ta có. Vương Cảnh Hạo nghe xong muốn thế chấp cửa hàng của hắn, tranh thủ thời gian dừng lại. Mặc dù trong lòng đang rỉ máu, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. 100 vạn linh thạch, cộng thêm vừa tới tay Ngân Nguyệt Thương Lan, hết thảy giao ra. Hiện tại hài lòng à? Ta có thể đi được chưa? Vương Cảnh Hạo mặt âm trầm, ánh mắt bên trong tràn ngập lệ khí. Cút đi. Vạn Hải Triều vẫy vẫy tay. Như đuổi ruồi đem hắn đuổi đi. Vương Cảnh Hạo biệt khuất vạn phần mang theo thủ hạ nhóm rời đi. Hôm nay chuyện này, xem như đem hắn Vương Cảnh Hạo cùng Vạn Thế Công hội mặt mũi rớt không còn một mảnh, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vương Cảnh Hạo không cần nghĩ cũng biết toàn bộ server người chơi sẽ làm sao trò cười hắn. Nhất định có người đang hãm hại ta. Vương Cảnh Hạo cưỡng ép để cho mình trấn định lại, cẩn thận hồi tưởng chuyện này đủ loại chi tiết, trong đại não hiện lên một bóng người. Lâm Tể Trần. Nhất định là hắn. Nhất định là cái này cẩu vật. Mặc dù còn không có chứng cứ. Nhưng Vương Cảnh Hạo trực giác nói cho hắn biết mình, tuyệt đối là Lâm Tể Trần giở trò quỷ. Trương Thường, đi tìm trong công hội Ngự Thú Tông thành viên hỏi một chút, Lâm Tể Trần có hay không đi qua Ngự Thú Tông? Là hội trưởng. Trương Thường lập tức ở công bình phong bên trong điều tra, rất nhanh liền có tại Ngự Thú Tông Vạn Thế đệ tử biểu thị, 3 ngày trước hoàn toàn chính xác thấy qua Lâm Tể Trần đi qua Ngự Thú Tông, có thật nhiều người chơi đều thấy được. Vương Cảnh Hạo trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần. Ta nhất định phải làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Vương Cảnh Hạo nổi gân xanh. Biểu lộ dữ tợn, chung quanh thủ hạ từng cái câm như hến, sợ trở thành hội trưởng nơi trút giận. Sự tình kết thúc. Hải Như Hoa đạt được linh thạch cùng sủng vật, lại đã mất đi Như Ý Lan Quân, cũng không có nửa điểm vẻ mặt cao hứng. Nàng thân thể cao lớn đứng tại chỗ, cúi đầu yên tĩnh không nói. Vạn Hải Triều thở dài, biết Hải Như Hoa vẫn luôn rất muốn tìm cái Như Ý Lan Quân nhưng một mực không thể toại nguyện. Nhưng loại sự tình này hắn cũng không giúp được một tay, đành phải an ủi hai câu để nàng sớm một chút về tông môn, cùng Cơ Hồng Nhạc lại nói một tiếng, sau đó biến mất ở chân trời. Cơ Hồng Nhạc gặp này cũng không có đợi tiếp nữa, phân phó Ngụy Thanh Thanh bảo vệ tốt hoàng cung liền biến mất. Mà Hải Như Hoa vẫn như cũ không đi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chung quanh người chơi cũng đã mất đi hứng thú, nhào nhào tán đi, miệng bên trong còn nghị luận ầm ĩ, trêu chọc vừa rồi phát sinh tin đồn thú vị. Âm âm. Lúc này bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to. Nước mưa dính ướt Hải Như Hoa âu yếm áo cưới, làm ướt nàng trang dung, cũng dập tắt trong nội tâm nàng đối tình yêu khát vọng hỏa diễm. Ô ô ô. Hải Như Hoa khóc. Tại trong mưa khóc trống. Nàng lúc đầu cho là mình thật phải có một đoạn tình yêu. Thật không nghĩ đến vẫn như cũ chỉ là công giả trang. Lúc còn trẻ nàng chính là này tấm tôn vinh, không có nam nhân nguyện ý tới gần nàng, đều coi nàng là thành người quái dị, kính nhi viễn chi, thậm chí không chỉ là chửi rủa trào phúng, có đôi khi còn thường xuyên đối nàng quyền đấm cước đá, xem nàng vì quái vật. Hải Như Hoa lúc ấy liền muốn, mình nếu là có rất mạnh thực lực, có lẽ mọi người liền sẽ xem nhẹ mình tướng mạo mà tôn trọng mình, liền có nam nhân coi trọng chính mình. Cho nên thiên tư vụng về bị các đại tông môn đều cự tuyệt ở ngoài cửa Hải Như Hoa, vẫn là dứt khoát lựa chọn bước vào con đường tu tiên. Nàng hao hết tâm lực gia nhập Ngự Thú Tông, dùng 100 năm thời gian trải qua ngàn hành vạn khổ, mới có hôm nay cảnh giới. Nàng không muốn trường sinh bất lão, không muốn vô địch thiên hạ, nàng tu tiên mục đích đúng là muốn tìm cái Như Ý Lan Quân. Nàng cùng Lãnh Phi Yên khác biệt, Lãnh Phi Yên nếu là nguyện ý, trên đời này tất cả nam nhân mặc nàng chọn. Hải Như Hoa là biết mình không có tư cách chọn, chỉ là muốn có một đoạn mỹ hảo tình yêu, một cái yêu nàng trượng phu, một cái là đủ rồi. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ nhu cầu, đều không thể bị thỏa mãn, chờ đợi 100 năm đều không có thực hiện. Cái này khiến tính cách từ trước đến nay tương đối thuần hậu Hải Như Hoa khó mà tiếp nhận loại đả kích này, tại trong mưa khóc đến như cái hài tử. Chương 685, ngoài ý muốn đến tình yêu. Chương 683, ngoài ý muốn đến tình yêu. Đám người tán đi, lưu lại Hải Như Hoa tại trong mưa thúc thích. Các đồ đệ trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhưng cũng không biết an ủi ra sao mình sư phụ, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau đứng đấy. Kỳ thật bọn hắn sư phụ người thật rất tốt, mặc dù dáng dấp rất xấu, bình thường dữ dằn, nhưng đối bọn hắn những này đồ đệ đều rất chiếu cố. Mà lại có đôi khi rất bao che cho con, vì thiên vị đồ đệ mình, không tiếc tự mình đi vì bọn họ tranh tông môn tài nguyên, thậm chí còn tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện như thế nào chiến đấu nha. Bọn hắn cũng biết, sư phụ nguyện vọng duy nhất chính là tìm Như Ý Lan Quân, cùng chung quãng đời còn lại. Chỉ là thế nhân, bao quát bọn hắn đều đem Hải Như Hoa xem như hồng thủy mãnh thú. Coi như hiện tại đi theo sư phụ thổ lộ, cũng chỉ sẽ bị sư phụ cho rằng là tại thương hại hắn thôi, bình thường bọn hắn cũng không có cái này thái độ. Lại nói bọn hắn cũng giống vậy không có dũng khí cùng với Hải Như Hoa a, mà giống như bọn họ cảm giác khó chịu, còn có còn tại một bên nhìn Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần không chỉ là đồng tình, nội tâm càng là có chỗ ấy nấy. Dù sao chuyện này nói cho cùng là hắn tạo thành. Hắn lúc ấy chỉ là muốn hố một đợt Vương Cảnh Hạo, báo một chút thù, không muốn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hải Như Hoa như thế thương tâm một màn, trong lòng cũng là có chút hối hận. Hắn quên cái này không chỉ là trò chơi, bên trong NPC kỳ thật đều là một cái thế giới khác người sống sờ sờ. Nhưng dưới mắt hắn cũng tìm không thấy cái gì an ủi đối phương biện pháp. Nếu không, đem Bách Lý Tàng Phong kêu đến để hắn hy sinh một chút nhan sắc tốt. Ngay tại Lâm Tể Trần thật dự định đi tìm Bách Lý Tàng Phong nói một chút thời điểm, bên cạnh một thanh âm vang lên. Ai, cái này Hải trưởng lão thật đáng thương. Không phải liền là dáng dấp xấu một chút a, vì cái gì liền muốn nhận loại đãi ngộ này đâu. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới là trước kia cho hắn dẫn đường dáng dấp hơi bị đẹp trai người chơi nam. Gia hỏa này cũng không có đi, mà là một mực tại bên cạnh hắn nhìn xem. Lâm Tể Trần thấy thế, mở miệng hỏi, ngươi cũng cảm thấy Hải trưởng lão đáng thương. Người kia gật đầu nói, đúng vậy à, nếu như ta là Vương Cảnh Hạo, vừa mới Hải trưởng lão hỏi có theo hay không nàng thời điểm ra đi, ta nhất định sẽ nói ta nguyện ý. Lâm Tể Trần tròng mắt trừng một cái, ngoa tào. Hắn phát hiện đây mới thật sự là mãnh sĩ. Vì cái gì? Ngươi không chê đối phương tướng mạo à? Lâm Tể Trần thăm dò tính hỏi. Người chơi nam tự giễu cười một tiếng, nói, có cái gì ghét bỏ, thực không dám giấu giếm, ta là công việc, quán ăn đêm công việc, bởi vì công việc cần, thường xuyên đến bồi các loại phú bà, những cái kia phú bà dáng dấp chật chật, một lời khó nói hết, ta còn là đến tận tâm tận lực hầu hạ các nàng, không vì cái gì khác. Ta phải kiếm tiền ăn cơm. Cho nên nữ nhân tướng mạo với ta mà nói thật không quan trọng, tương phản, ta cảm thấy Hải trưởng lão mặc dù xấu xí, nhưng nội tâm thiện lương, không có ép buộc Vương Cảnh Hạo, người ta chỉ là muốn một đoạn tình yêu mà thôi, cái này có lỗi à. Nói người chơi nam tức giận bất bình đối Vương Cảnh Hạo chửi ầm lên. Cái này Vương Cảnh Hạo thật đặc biệt mà không phải thứ gì, rõ ràng đáp ứng muốn cưới người ta, đồ cưới cũng thu, lại lâm trận đổi ý. Để người ta mất hết mặt còn tổn thương thấu tâm, con chó kia đồ vật, về sau ta có thực lực, không phải chặt hắn không thể. Lâm Tể Trần nghe xong nhãn tình sáng lên, lúc này giật dây nói, ca môn, nếu không ngươi đi an ủi một chút. À, ta đi. Người ta cũng không nhận ra ta à. Người chơi nam cười khổ nói, nhưng nhìn ra được hắn biểu lộ cũng không phải là thật không muốn đi, chỉ là sợ người ta không biết coi hắn là biến thái. Không có việc gì. Lâm Tể Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ngươi yên tâm đi, có thật lòng không, Hải trưởng lão loại này cấp bậc người nhìn ra được, nói không chừng nàng như vậy coi trọng ngươi cũng không nhất định, vạn nhất phát động cái gì ẩn tàng tính nhiệm vụ, từ đây ngươi liền phát. Thật hay giả? Có dễ dàng như vậy? Ta Lâm Tể Trần sẽ còn gạt ngươi sao? Ta đối nhiệm vụ già nhạy cảm, ta cảm giác đây thật là một cơ hội. Lâm Tể Trần vỗ bộ ngực nói. Được, ta đi thử xem. Người chơi nam lúc này quyết định, bốc lên mưa to đi đến Hải Như Hoa trước mặt. Lúc này Hải Như Hoa vẫn như cũ đắm chìm trong bi thương, người chơi nam đi đến trước mặt nàng. Muốn nói lại thôi. Có việc gì thế? Hải Như Hoa phát giác được người tới, nâng lên ướt sũng đầu, ánh mắt đau thương, lại như cũ có lễ phép mà hỏi. Người chơi nam xem xét, trong lòng càng là dâng lên một loại thương tiếc chi tình, trịnh trọng mở miệng, Hải trưởng lão, ngươi đừng khổ sở, Vương Cảnh Hạo là đồ cặn bã, hắn căn bản không xứng với thuần khiết hiền lành ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ tìm tới tốt hơn hắn gấp trăm lần nam nhân. Hải Như Hoa cố nặng ra vẻ tươi cười, nói, cảm ơn ngươi tới dỗ dành ta, bất quá không cần, ta đã quyết định về sau không còn đàm tình cảm. Người chơi năm nghe vậy gấp, nói, như vậy sao được a? Ngươi không thể bởi vì một kẻ cặn bã liền từ bỏ truy cầu tình yêu a? Ngươi chỉ là vận khí không tốt gặp người không quen thôi. Trên đời này nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều. Ta biết trên đời này nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều, nhưng bọn hắn không có một cái nào thuộc về ta, không ai sẽ thích ta. Hải Như Hoa lắc lắc đầu, đau khổ mà nói. Người chơi nam một trận đau lòng, một cổ dũng khí đổ đầy trong lòng, hắn nổi lên quyết tâm, đột nhiên mở miệng. Ai nói không có? Ta liền thích ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Hải Như Hoa. Ngay cả các đồ đệ của nàng đều một mặt chấn kinh. Người chơi nam nhưng không có lùi bước, ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hải Như Hoa con mắt, cực nóng mà thâm tình. Ngươi! Ngươi! Tại nói hưu nói vượng cái gì đâu? Ta xấu như vậy làm sao có thể có người sẽ thích? Hải Như Hoa chi ngô đạo, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Người chơi nam thoải mái nói, Hải trưởng lão ta hướng ngươi thẳng thắn, ta trước kia không phải cái gì chính nhân quân tử, từng có không ít nữ nhân, nhưng đều chỉ là bởi vì sinh hoạt bức bách bất đắc dĩ lựa chọn, thẳng đến ta hôm nay gặp ngươi. Ngươi cùng ta nhận biết nữ nhân hoàn toàn khác biệt, ngươi thiện lương, dũng cảm, vì tình yêu dám viễn phó ngàn dặm tìm phu, ta bội phục ngươi, cũng thương tiếc ngươi, càng ưa thích ngươi, nếu như ngươi không chê ta, ta nguyện ý đi cùng với ngươi, chung kết liên lý bạch đầu giai lão. Người chơi nam tự hồ cũng bị trò chơi đưa vào đi vào, tình chân ý thiết, chữ chữ thực tình, thậm chí đem mình trong hiện thực quá khứ cũng dám vạch trần ra. Lâm Tể Trần cũng không khỏi đối người anh em này bội phục, chân nam nhân. Hải Như Hoa nhất thời không biết làm sao, không nghĩ tới lại có người hướng nàng thổ lộ. Trong nội tâm nàng bị dập tắt ngọn lửa, lại lần nữa bốc cháy lên. Nhưng rất nhanh, nàng nhớ tới Vương Cảnh Hạo, hoài nghi đây có phải hay không là lại một lần lừa gạt. Bị tổn thương qua tâm luôn luôn nhạy cảm như vậy cảnh giác. Ngươi có phải hay không cũng đang gạt ta? Người chơi nam lập tức phủ nhận, ta nói câu câu là thật, tuyệt không lừa gạt chi tâm. Như có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Âm âm. Vừa vặn lúc này bầu trời nương theo lấy tiếng mưa rơi, vang lên một đạo lôi. Bầu không khí một chút trở nên hết sức khó xử, Hải Như Hoa sắc mặt cũng lập tức chìm xuống dưới. Người chơi nam lúng túng không thôi. Luống cuống tay chân giải thích nói, đây là trời mưa đánh lôi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.